Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, mẹ, chủ tọa lên tiếng. Đêm qua con đi đâu? Tịnh Nhã biết không thể giấu được nữa đành khai thật. Con đi làm ở ba, không phải làm gì bậy bạ đâu. Con làm bartender, con lớn rồi, con không muốn bố mẹ cấp lương nữa. Chủ tọa lạnh tanh nhìn bị cáo, thư ký ngồi ghi chép lia lịa. Hai người chúi đầu vào nhau bàn luận có vẻ nghiêm trọng lắm. Cuối cùng bố cô phán. Bố mẹ nghĩ con cũng lớn rồi, có thể quyết định được mọi việc của mình. Nhưng đi làm đừng về muộn quá, rất nguy hiểm. Cảm xúc rất mãnh liệt, rất muốn chảy nước mắt. Tịnh Nhã chạy ra hôn chụt vào má bố mẹ, rồi hí hửng lên nhà. Bây giờ cô có thể quang minh chính đại đi ra đi vào nhà rồi. Thật là yêu bố mẹ quá đi. Có lẽ do được bố mẹ đồng ý cho đi làm mà hôm sau đến trường Tịnh Nhã cứ tưng tửng, khiến Băng Di tưởng mình nhận nhầm người. Cô nhìn Tịnh Nhã với đôi mắt nghi ngờ. Cậu có bị làm sao không đấy? Đang vui nên Tịnh Nhã bỏ qua câu hỏi mang ý châm biếm của Băng Di. Cô phấn khích đến mức ôm chầm lấy cô bạn nhảy cẫng lên, luôn miệng nói: đồng ý rồi, đồng ý rồi. Băng Di thấy lạ, hôm nay Tịnh Nhã bị làm sao vậy? Cô kéo tay Tịnh Nhã đang ôm chặt mình ra, giữ lấy vai của bạn hỏi: đồng ý cái gì mới được cơ chứ, làm gì mà cuống cả lên. Tịnh Nhã nhìn Băng Di với đôi mắt long lanh: bố mẹ tớ chấp nhận cho tớ đi làm rồi. Hừ, Băng Di đẩy Tịnh Nhã ra không một chút thương tiếc. Có thế mà cũng nói. Nghe cái câu nói đó, Tịnh Nhã chùn xuống, mặt xị ra như cái bánh bao ngâm nước. Sao nỡ dập tắt niềm vui của cô nhanh chóng như thế, thật nhẫn tâm. Băng Di nhìn Tịnh Nhã mà thấy sợ. Dạo này Tịnh Nhã có vẻ hơi bất thường. Cô vội chuyển chủ đề. Đừng có nói mãi vấn đề này nữa, nói cái khác đi, ví dụ như chuyện tình cảm. Mắt Tịnh Nhã sáng lên, cô chưa kịp nói gì đã bị chặn họng ngay tức khắc. Nói chuyện của cậu với Thiên Kỳ đi, thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Cô với anh chẳng có lấy một hành động thân mật trừ nụ hôn mơ hồ ấy. Chuyện cưa cẩm đâu phải một sớm một chiều là xong được. Nếu muốn mau chóng làm bạn gái của Thiên Kỳ cũng dễ thôi, nhưng chắc chắn sẽ có một điều kiện nào đó do chính anh đặt ra. Trong tình yêu cô muốn sự rõ ràng, cô muốn có một cuộc tình lâu dài. Nhưng tại sao cô lại muốn có tình cảm với Thiên Kỳ nhỉ? Cô vò đầu. Băng Di nhìn Tịnh Nhã không mấy thiện cảm. Đúng là cô bạn của cô lại bị bệnh rồi. Cô kéo Tịnh Nhã ngồi vào chiếc ghế đá rồi buôn dưa lê bán dưa chuột. Tết sắp đến rồi, cậu không kiếm một anh chàng nào nương thân à? Định ép ba sao? Tịnh Nhã thở dài, cô không có nhiều chiêu trò để kiếm được một người bạn trai trong khoảng thời gian ngắn. Mà đang trong thời kỳ cầm cưa, đi tìm người khác thì nói trắng ra là cô bắt cá hai tay. Hay là tỏ tình với Thiên Kỳ đi, tớ nghĩ tiếp xúc lâu như vậy thì anh ta cũng có chút tình cảm với cậu chứ. Nói thì dễ lắm, cô không phải là người có tư tưởng táo bạo. Bây giờ đột nhiên chạy đến tỏ tình, chẳng phải dọa người ta chết khiếp sao? Băng Di bắt đầu thấy khó chịu. Sao cô nói một câu thì Tịnh Nhã không trả lời, hai ba câu vẫn ngồi im thin thít như người mất hồn thế? Khinh cô không thèm trả lời sao? Băng Di giơ tay đánh bốc vào đùi Tịnh Nhã, khiến cô giật nảy mình, a lên một tiếng. Băng Di có khuynh hướng bạo lực. Tịnh Nhã xoa xoa chỗ đùi bỏng rát. Tiếng chuông vang lên. Băng Di chạy vào lớp. Tịnh Nhã khập khiễng đi sau. Da cô mỏng, rất nhạy cảm. Thêm bàn tay hộ pháp của Băng Di khiến cô bị chấn thương. Những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng qua đi theo từng giây đồng hồ. Tịnh Nhã xách cặp lết về nhà. Chân cô hôm nay yếu quá, đánh một cái mà đau cả buổi. Băng Di từ đâu chạy lại, cô vội lùi xe ra xa. Băng Di nắm lấy tay cô, kéo giật trở về. Ôi, hết chân lại đến tay. Băng Di nhìn Tịnh Nhã hét: làm gì mà vừa nhìn thấy tôi đã chạy? Tịnh Nhã cố chạy nhưng không được. Nhìn thấy người đã hại cái chân của mình mà cô còn có thể đứng im được sao? Băng Di xua tay: không nói lý do thì thôi, tối nay đi xem phim không? Tịnh Nhã nghĩ một lúc, đây có phải là quà tạ lỗi không? Không sao, đi cũng được, khi không lại được xem phim miễn phí, từ chối mới ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net